Chư thiên vạn giới thành, chương 8, xuất phát, góc truyện audio.com. Nhìn thấy tên thế giới cao tuấn liền ngẫm nghỉ, nên hay không đi vào thế giới kia vì hắn cũng muốn thử thiên địa hồng lộ uy lực, sẵn tiện gom một ít viên năng lượng về tu luyện thử. Ở thế giới truyền thuyết về rồng kia, ngoài mép chính có một con rồng thực lực ngang với trúc cơ trung kỳ ra, thì ngoài xa biển cũng có không ít những con rồng như vậy. Quan trọng hơn, ở truyền thuyết về rồng vị diện hệ thống nói có một con ngủ lâu năm thực lực là kim đan kỳ cấp bậc rồng. Tuy là con kia rồng xem như là không có gì đặc biệt thủ đoạn rồng, chỉ đơn thuần nhờ man lực và biết bay mà thôi, cùng lắm biết phun lửa. Nhưng hắn vẫn nghĩ một chút, dù sao thực lực hắn hiện tại tuy là có thể đè kim gian sơ kỳ ma sát, nhưng ai biết con kia rồng là tam thiên giai, sơ giai hay trung giai đâu, nên hắn vẫn quyết định tập trung tu luyện 2 ngày, vì hắn tin tưởng trong vòng 2 ngày, hắn chắc chắn sẽ lên nửa bước kim đan. Sức chiến đấu đè tam thiên giai trung giai không có gì lo. 2 ngày sau, chư thiên vạn giới thành mọi người vẫn như thường ngày đi đi xem có gì vật phẩm mới lạ hay không. Lúc chợt mọi người cảm nhận được một tia dao động từ cung điện của thành chủ tản ra, trực tiếp trải qua thân, làm cho bọn họ nhất thời cứng lại. Trong khoảnh khắc này bọn họ cảm giác chỉ cần cái này uy áp tăng dài thêm chút nữa bọn hắn liền chết tại chỗ. Uy áp chư thiên kỹ năng bị động mở và gia trì. Tất cả mọi người nhanh hướng cung điện uy nga cúc cung bái một đại lễ, vô cùng kinh sợ và tôn kính. Cho cường giả tôn kính là chuyện dĩ nhiên, chứ đừng nói, vị này thành chủ còn cho bọn hắn cái này cơ duyên đâu. Trong đám người còn có một ít nhân vật rất nổi tiếng, ví dụ như Thiết Đàm Thần Hầu Chu Vô Thị hay là Lão Tăng Quách Xác, những tiên thiên cấp nhân vật tuyệt đỉnh cao thủ tại võ hiệp thế giới, đều là đang bái hướng chủ cung điện, trong lòng cũng giống mọi người xung quanh vô cùng tôn kính. Trong cung điện, Cao Tuấn chợt mở 2 mắt ra, trong mắt có tinh quang hé lộ xong liền biến mất. Hát, Cao Tuấn thả một ngụm trọng khí, hiện tại Cao Tuấn đã tấn thăng làm nửa bước kim đan, xem như có thể chuẩn bị đi truyền thuyết về rồng vị diện. Sau đó hắn chuẩn bị kêu Hoàng Dung và Bôn Ma Định nhắc các nàng sắp xếp quản lý chư thiên vạn giới thành, lúc hắn đi truyền thuyết về rồng thế giới. Cao Tuấn chưa kêu hệ thống thông báo các nàng, thì liền thấy các nàng chạy vào điện, lo lắng hỏi hắn có sao hay không, ân cần đủ. Cao Tuấn trong lòng ấm áp, từ khi cha, mẹ hắn mất, ngoài dì Mai ra không còn ai quan tâm hắn nhiều như thế. Thấy hắn không nói chuyện, các nàng càng cuồn bách đứng lên. Thấy Hoàng Dung và Bôn Ma như vậy hắn càng thêm ấm, mở miệng ôn nhu trả lời. Không sao, ta chỉ là tu vi có điểm đột phá, các ngươi không cần lo lắng. Nghe hắn nói, Hoàng Dung và Bôn Ma mới thở dài một hơi, sau đó 2 người nhìn nhau, liền hừ. Một tiếng quay đầu đi không nhìn đối phương. Cao Tuấn thấy thế, liền lắc đầu cười đạo, ta chuẩn bị đi một thế giới để thu thập vật phẩm, các ngươi ở chư thiên vạn giới thành quản lý giúp ta một thời gian đi thôi. Nghe Cao Tuấn đạo, Hoàng Dung và Bôn Ma liền bất ngờ hỏi, có nguy hiểm sao, có an toàn hay không, nếu không vẫn là đừng đi. Tuy các nàng biết Cao Tuấn cấp bậc này, có thể gây hại cho hắn là không thể nào, dù sao hiện tại chư thiên vạn giới thành liên kết chỉ có nhất thiên giai và nhị thiên giai thôi, cao nhất chính là có kim đan cấp sinh linh. Mà kim đan cấp muốn gây hại cho Cao Tuấn là không thể nào. Góc truyện audio.com, khi các nàng trở thành nhân viên cũng biết một ít về thành chủ. Với Cao Tuấn cũng nói với các nàng một ít chuyện nên các nàng cũng hiểu về hắn một ít. Không sao, kia vị diện không quá mạnh, ta có thể giữ an toàn, các ngươi cứ yên tâm. Nghe Cao Tuấn đạo, cả 2 liền yên tâm nói mấy câu cẩn thận, liền đi ra cung điện đi làm việc tiếp. Còn Cao Tuấn thì chuẩn bị xuất phát đi vị diện. Truyền thuyết về rồng, ở Iam Dragon, truyền thuyết về rồng vị diện, ở một khu tuyết trắng rừng, liền có một thanh niên bạch chi tung bay đang đứng đó. Đó chính là Cao Tuấn. Cao Tuấn vừa đi vào truyền thuyết về rồng vị diện liền xuất hiện ở nơi này, xung quanh một màu tuyết trắng, có những cây mọc trên thân toàn tuyết đứng cao. Xa nửa hắn liền thấy một tiểu thành xây từ gỗ, nhìn giống như bộ lạc nào đó, trong thành có nhiều người đang qua lại mua bán bộ dáng. Cao Tuấn dùng tụ mây, giá vụ thành vân bay lên cao, nhìn xuống thành. Đây chắc là cái kia Mira công chúa trổ đi, xem như mép khởi đầu của phim A, bất quá hắn cũng không để ý, vì ở đây ngoài cái kia kẻ giết rồng nhờ kỹ thuật mạnh một điểm ra, những người khác cũng xem như người bình thường thôi, hắn cũng cô rảnh đi đối phó người bình thường. Dù sao mục đích của hắn là đi thu thập viên năng lượng, mà muốn chỉ có thể dùng thiên địa hồng lô luyện hóa cường đại sinh linh mới có thể ra viên năng lượng. Còn luyện hóa xong thì ra cái cấp bậc gì viên năng lượng thì xem như 7 hoặc 8 phần lực lượng của sinh linh bị luyện hóa đi. Ví dụ một cái trúc cơ trung kỳ bị hắn luyện hóa thì hắn sẽ nhận được viên năng lượng nhị thiên cấp sơ kỳ, sau khi phục dụng tu vi không nói trực tiếp lên trúc cơ sơ kỳ, nhưng sau khi luyện hóa toàn bộ đúng là sẽ lên trúc cơ sơ kỳ. Thiên địa hồng lô chính là diêu như vậy à, nhìn tiểu thành một chút hắn liền bay đi một hướng nào đó, khi bay lúc liền có gió lạnh bay qua, chỉ là bị hắn cương khí cho cách ở ngoài. Bay khoảng 20 phút hắn liền mơ hồ thấy một hòn đảo, nằm giữa biển. Đó chính là hòn đảo mà nam chính và nữ chính ở đi. Cao Tuấn thấy liền nghĩ nghĩ liền tỏa ra một tia khí thức, sau đó nhanh bay tới hòn đảo liền tỏa ra thần thức khóa lại nhân vật chính. Amon, sau đó tập trung uy áp tại Amon. Sau khi tập trung uy áp vào Amon sau thần thức hắn liền thấy được thân thể của Amon phát ra ánh sáng đỏ có từng luồng năng lượng đỏ quấn quanh hắn liền thấy Amon giãy giũa một hồi liền biến thành một con rồng như truyền thuyết phương Tây cái kia rồng. Thẳng lẳng thân, đầu dài, hai cánh to lớn, toàn thân cao thấp 4 mét. 5 mét bộ dáng nhìn cũng rất uy phong. Thấy thế Cao Tuấn liền hiểu coi bộ phim này nên hắn biết nhân vật chính Amon vì không muốn làm những việc tội lỗi của loài rồng nên Amon đã cố gắng áp chế lực lượng bên trong thân thể chỗ sâu. Thì sau khi hắn bộc phát uy áp lúc nhân vật chính Amon cũng đang khống chế sức mạnh liền bị hắn cho đánh úp một cái khí thế chiêu, đột nhiên xảy ra làm cho Amon không để ý tạm thời quên chống cự liền bị lực lượng khống chế mất đi lý trí biến thành rồng. Cao Tuấn thấy Amon hình rồng vừa bay ra đảo liền thấy hắn gầm một tiếng, liền hướng hắn bắt tới lúc Cao Tuấn không sợ còn tiếng lên trực tiếp một chiêu đi lên. Một đạo u quang kiếm khí từ chỉ tay của Cao Tuấn hiện lên, sẽ phá trường không, trực tiếp đánh tới Amon rồng. Gocchuyenaudio.com Amon rồng tuy biến rồng lý trí liền mơ hồ, nhưng bản năng cho nó biết đạo này u quang tản ra áp lực làm cho nó hít không thông, nếu đánh trúng bản thân có thể đảm bảo nó sẽ chết nên Amon rồng định né một bên nhưng không kịp liền bị trực tiếp cho đánh vào bên trái tay và cánh trổ, làm cho nó gào một tiếng đau đớn không chịu được. Liền thấy một bên trái của Amon rồng bị u quang đánh tan thành mây khói thậm chí một tia huyết cũng không lưu. Amon rồng mất một cánh liền hạ xuống rơi trên mặt đất kéo một đường dài đụng ngã hai cây to mới ngưng lại. Cao Tuấn thấy vậy liền triệu hồi thiên địa hồng lô xong lên đỉnh đầu Amon rồng sau đó thiên địa hồng lô liền bành trướng ra một vòng, trực tiếp nuốt Amon rồng đi vào, Amon hoàn toàn không thể chống cự liền bị cho hút vào thiên địa hồng lô. Sau khi hút Amon xong thiên địa hồng lô liền thu nhỏ lại bay về đỉnh đầu hắn, liền thấy từ trong lô Amon từ từ bị luyện hóa thành một viên năng lượng cầu màu tím sau đó hắn liền cầm đi ra. Vật phẩm, viên năng lượng, cấp bậc, nhị thiên cấp sơ kỳ. Trúc cơ sơ kỳ, công dụng, có thể luyện hóa tăng cảnh giới. Thấy thông tin, Cao Tuấn khóe miệng liền tỏa ra một tia nụ cười, sau đó thu viên năng lượng vào không gian liền đi tiếp bắt rồng A. Ha ha ha, bay một đường hắn cũng bắt được thêm hai con rồng bất quá thực lực chỉ có trúc cơ sơ giai nên hắn chỉ nhận được hai viên nửa bước trúc cơ cấp bật năng lượng thôi. Đang bay trên không lúc hắn liền thấy ở dưới biển có một con bạch tuộc to lớn đang đánh nhau với một con quái vật hình thù kỳ quái rất giống mấy cái kia phim Ultraman cái kia đám quái thú. Hắn liền xem thông tin của bọn nó. Nhân vật, bạch tuộc thú, tu vi, sức chiến đấu so nửa bước kim đan, tuổi thọ, 860 tuổi. Nhân vật, biến chủng thú Gaura, tu vi, sức chiến đấu nửa bước kim đan, tuổi thọ, 670 tuổi. Thấy hai thú thông tin, Cao Tuấn liền bất ngờ hỏi hệ thống. Hệ thống không phải truyền thuyết về rồng thế giới chỉ có rồng thôi sao? Tại sao lại còn có bác đục và biến chủng thú A, đinh ai nói túc chủ truyền thuyết về rồng vị diện chỉ có rồng? Ai, Cao Tuấn á khẩu không trả lời được vì hắn nhớ truyền thuyết về rồng vị diện hình như từ đầu tới cuối chủ yếu quay quanh 2 mét. Cái kia đảo và cái kia tiểu thành phố hay tiểu vương quốc gì đó. Không sao, sao cũng được dù sao càng nhiều càng tốt hắn sẵn tiện kiếm thêm một ít viên năng lượng. Cao Tuấn nhìn xuống hai đầu quái thú, hắn đạo, ha ha hồi nãy lần đầu ra tay không đã, giờ liền lấy các ngươi thử chiêu đi thôi. Cách chương.